Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205 xuống dốc tạp chí xã, canh 2, Tân Võ Hiệp ra đời 5 năm thời gian, lấy được tốt hơn xã hội hiệu quả và lợi ích cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích. Cũng lấy này hội tụ tinh hoa, sang hèn cùng hưởng, phẩm vị siêu quần mà thâm chịu trong nước ngoại người đọc yêu ái. Đây là mấy năm nay Tân Võ Hiệp trạng huống càng ngày càng kém. Võ Hiệp danh gia tập thể công kích Tân Võ Hiệp tạp chí xã Lý Niệm. Cho rằng Tân Võ Hiệp là tà đạo Võ Hiệp, hoàn toàn bất nhập lưu Võ Hiệp. Thêm chi mấy năm nay viết Võ Hiệp tiểu thuyết người càng ngày càng ít. Hiện giờ gần dư lại đã từng thế hệ trước người còn ở viết. Thế hệ trước người lại không chịu tiếp thu Tân Võ Hiệp tạp chí xã sáng lập Lý Niệm. Người trẻ tuổi cũng không thích Võ Hiệp, không xem Võ Hiệp. Vì thế mỗi một lần Tân Võ Hiệp tạp chí xã biên tập mở ra ban biên tập hòm thư đều gần chỉ có 20-30 phong bài viết, một phong bài viết xem qua đi. Tân Võ Hiệp tạp chí xã biên tập Nhiếp Vệ Đông nhịn không được nhíu mày. Không hề tân ý, không hề lượng điểm. Chẳng lẽ tháng này thật sự chỉ có tại đây đôi bản thảo chúng tuyển chọn đăng bài viết sao? Nhiếp Vệ Đông thở dài một hơi, xoa xoa có chút lên men đôi mắt, đỡ đỡ mắt kính, quyết định tái hảo hảo thẩm một lần bài viết, từ bên trong tuyển ra mấy cái thấy qua đi báo cáo kết quả công tác. Tích tích, lại có tân bài viết gửi đi lại đây. Nhiếp Vệ Đông đánh ngáp một cái, tùy tay click mở bài viết, nhìn nhìn tiêu đề, đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Nhiếp Vệ Đông cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu. Phòng chừng lại là cái kia không biết Võ Hiệp tiểu thuyết là vật gì tân nhân viết người đi. Nhiếp Vệ Đông tắt đi bài viết, chuẩn bị đi xem mặt khác bài viết. Nhiếp Vệ Đông lại lần nữa thẩm một lần bản thảo. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tân Võ Hiệp là thật sự muốn xuống dốc. Nhiếp Vệ Đông đối lúc này Tân Võ Hiệp đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Nhìn này chỉ có mấy chục thiên bài viết, không tiếng động thở dài. Ông thử xem thái độ, hắn rốt cuộc click mở kia một thiên tên là đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiểu thuyết. Chương một phi đao cùng khoái kiếm gió lạnh như đao, lấy đại địa vì cái thớt gỗ, coi chúng sinh vì thịt cá, vạn dặm tuyết bay, đem trời cao làm lò lớn, dung vạn vật vì bạc trắng, tuyết đem trụ, phong chưa định, một chiếc xe ngựa tự bắc mà đến, lăn lộn bánh xe nghiền nát trên mặt đất băng tuyết. Lại nghiền không toái trong thiên địa tịch mịch, Nhiếp Vệ Đông cũng nghiêm túc thần sắc, thầm thở dài một tiếng bút lực không tồi a. Nhiếp Vệ Đông tiếp theo nhìn đi xuống, tình huống như thế nào? Vai chính cư nhiên là một trung niên nhân. Nào một quyển võ hiệp tiểu thuyết vai chính không phải đang tuổi lớn thiếu khí phách hăng hái. Cái này tác giả vai chính cư nhiên là trung niên nhân. Có ý tưởng a. Thực mau Nhiếp Vệ Đông liền đem phát tới tam chương xem xong. Nhiếp Vệ Đông ánh mắt sáng lên. Tân Võ Hiệp tạp chí xã được cứu rồi. Chủ biên, Tân Võ Hiệp tạp chí xã được cứu rồi. Thật sự được cứu rồi. Nhiếp Vệ Đông nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến chủ biên văn phòng. Chủ biên Phong Phong ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vệ Đông. Đột nhiên đứng dậy, kích động nói. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chủ biên. Tân Võ Hiệp được cứu rồi. Nhiếp Vệ Đông lại lặp lại một lần. Trên mặt mang theo ý cười. Phong Phong ngây ngẩn cả người. Trên mặt cũng là ức chế không được tươi cười. Tiểu Nhiếp, ngươi không có gạt ta đi. Không có, không có. Ta làm sao dám lấy loại việc lớn này cùng ngài nói giỡn. Ngài mau nhìn xem ta truyền cho ngài kia thiên bản thảo. Nhiếp Vệ Đông kích động nói. Phong Phong cũng sửng sốt, nhiều ít năm không có tốt bài viết, Tân Võ Hiệp tạp chí xã một năm không bằng một năm. Hiện giờ đến tột cùng là cái gì bản thảo có thể làm Nhiếp Vệ Đông kích động như vậy? Ngay cả Võ Hiệp danh gia Lục Trúc ở Du Long tạp chí thượng phát biểu sách mới hắn đều không thế. Nào coi trọng, hiện giờ cư nhiên có một thiên bài viết có thể làm hắn như thế kích động. Hết chương.